không kết hôn thật khó kết thúc. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vốn dĩ đang chờ thang máy đều đứng ngây ra. Cố Liễu Liễu nhìn thấy vẻ mặt kích động của Đới Khả Khả thì trái tim trùng xuống, dĩ nhiên đạo diễn theo sát cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Nhìn thấy số lượng người xem tăng vọt, ông ấy lập tức nhắc Cố Liễu Liễu, Liễu Liễu, có muốn chào thầy Giang Việt không? Cố Liễu Liễu ngây người nhìn chằm chằm vào dòng chữ đang chạy ở góc dưới bên trái màn hình, toàn là những người hâm mộ đang tỏ tình với Giang Việt. Thầy Giang, chào buổi sáng. Cô cứng nhắc bước vào thang máy, đã quên mất rằng mình đang đối diện với máy quay, chỉ biết cúi đầu nhìn dòng chữ chạy trong suốt thời gian đó. Cô ấy thật không nhiệt tình chút nào, bây giờ tôi tin rằng cô ấy thực sự không thích Giang Việt rồi, ha ha ha. Vậy vị khách mời bí ẩn thực sự là Giang Việt sao? Anh ấy vào phòng phát sóng trực tiếp của Cố Liễu Liễu có phải là để chọn cô ấy làm đối tác không? Chậc, thầy Giang lén lút vào phòng phát sóng và bị người hâm mộ phát hiện, thật có chút thú vị. Không thể nào, chương trình còn chưa bắt đầu mà có người mới đã định buộc mình với Giang Việt rồi sao? Trong vô số dòng chữ đang chảy, cô đột nhiên nhìn thấy một câu ngắn gọn. Giang Việt, chào buổi sáng. Trước khi Cố Liễu Liễu kịp phản ứng, số lượng người xem trong phòng phát sóng đã bắt đầu giảm xuống. Giang Việt bắt đầu phát sóng rồi. Các chị em, tôi đi trước đây. Sau sự bùng nổ tạm thời, phòng phát sóng của Cố Liễu Liễu lại trở về sự yên tĩnh ban đầu. Chỉ còn 328 người xem. Trước khi lên xe, Đới Khả Khả chào tạm biệt cô. Đây là lần đầu tiên Đới Khả Khả không theo Cố Liễu Liễu đi làm. Đột nhiên có một kỳ nghỉ, cô ấy vẫn cảm thấy không quen. Đới Khả Khả ôm cô một cái, nhân lúc đang ôm, nhẹ nhàng nói vào tai cô. Sếp, cố lên, Cố Liễu Liễu vỗ vai, ra hiệu cho cô ấy yên tâm. Khi cửa xe sắp đóng lại, Đới Khả Khả hét lên. Sếp hãy ghi hình tốt nhé, em nhất định sẽ canh giữ phòng phát sóng để ủng hộ chị mỗi ngày. Cố Liễu Liễu bất đắc dĩ vẫy tay với cô ấy, em canh giữ phòng phát sóng của Giang Việt thì đúng hơn. Không đâu, Cố Liễu Liễu còn chưa kịp cảm động thì đã nghe thấy Đới Khả Khả tiếp lời. Em có hai cái điện thoại, ồ, đúng là một trợ lý tốt. Xe chạy được một lúc, Cố Liễu Liễu ngồi tựa cằm vào tay nhìn ra ngoài cửa sổ, đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Đạo diễn đi theo quay phim cũng không lên tiếng thúc giục, cô cứ giữ nguyên tư thế đó. Chủ đề của chương trình đã lên hot search từ sáng sớm, cô được hưởng chút danh tiếng của Giang Việt, leo lên vị trí thứ hai và thứ ba trên bảng xếp hạng hot search. Giang Việt vào nhầm phòng phát sóng, Giang Việt chào buổi sáng, cả hai từ khóa hot search đều liên quan đến Cố Liễu Liễu. Nhiều người hâm mộ nghe danh mà đến phòng phát sóng của cô, nhưng phát hiện không khí ở đây chẳng giống một phòng phát sóng trực tiếp chút nào. Đạo diễn đi theo quay phim không còn mong đợi Cố Liễu Liễu sẽ chủ động tương tác với dòng chữ chạy, đành phải thúc giục cô. Liễu Liễu, cô đã nghĩ về việc thầy Giang là khách mời bí ẩn trước đó chưa? Có người đoán trong phần bình luận của tài khoản chính thức. Vậy sáng nay thầy ấy lỡ vào phòng phát sóng của cô có suy nghĩ gì về điều này không? Lỡ tay là bình thường, tôi cũng thường vào nhầm các phòng phát sóng của các cô gái đẹp trên trang chủ. Một lát nữa chúng ta sẽ chọn đối tác, cô có muốn hợp tác với thầy Giang không? Không muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, Cố Liễu Liễu nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của đạo diễn quay phim, cô mím môi và tìm cách giải thích. Gần đây tôi đã xem một bộ phim của thầy Nam Tuân, rất thích nhân vật của thầy ấy. Nên tôi muốn hợp tác với thầy Nam Tuân hơn. Đạo diễn, bộ phim Chiến tranh gián điệp đó phải không? Vậy cô có thể nói suy nghĩ của mình về bộ phim đó không? Cố Liễu Liễu ngồi thẳng người dậy, rõ ràng là đã có hứng thú. Tất nhiên là có thể. Cô ngồi đối diện với máy quay, bắt đầu nói một cách say sưa. Cô nói từ bối cảnh lớn của bộ phim đến cách hiểu của mình về một số nhân vật chính. Còn đặc biệt khen ngợi diễn xuất xuất sắc của Nam Tuân trong vai diễn trải dài qua nhiều giai đoạn tuổi tác và bày tỏ sự yêu thích của mình. Số lượng người xem trong phòng phát sóng ngày càng tăng, một số người khi vào xem thấy cô đang kể chuyện thì lập tức bị cuốn hút. Bầu không khí ở đây thực sự rất khác biệt, nghe cô ấy kể chuyện cảm giác thật có văn hóa. Cô Liễu Liễu có nền tảng lời thoại rất tốt hơn rất nhiều so với một nữ diễn viên nào đó bên cạnh. Người mà không thể sống nếu không có lồng tiếng. Khi nhắc đến Giang Việt thì tỏ ra không mấy quan tâm, nhưng khi nói về Nam Tuân thì lại nói mãi không dừng. Có phải chúng ta có thể mong đợi một cặp đôi nam liễu không? Xe sắp đến điểm dừng, Đạo diễn quay phim lấy ra một tờ giấy in. Liễu Liễu, bây giờ có thể chọn đối tác rồi. Viết tên ba người cô muốn hợp tác nhất từ trên xuống dưới. Phần này sẽ được thực hiện đồng thời với 8 người. Nhóm chương trình sẽ cắt hình ảnh của 8 vị khách mời vào phòng phát sóng trực tiếp chính của chương trình. Khi trái tim rung động, và trên màn hình sẽ hiển thị quy tắc chọn đối tác. Mỗi người viết tên ba người khác giới mà mình muốn hợp tác nhất theo thứ tự ưu tiên. Cặp đôi có nhiều lượt chọn nhất sẽ có quyền ưu tiên chọn đối tác. Điều này có nghĩa là ai được chọn nhiều nhất sẽ được chọn đối tác khác giới mà họ muốn hợp tác nhất. Vậy nếu người mà anh ấy muốn hợp tác nhất không chọn anh ấy thì sao? Cố Liễu Liễu hỏi, thì họ vẫn sẽ bị ghép cặp thôi. Và đây chính là cảnh tượng mà đội ngũ sản xuất chương trình mong muốn. Mỗi cặp đôi đều tự chọn nhau thì có gì thú vị? Tự nhiên sẽ phải có những cặp đôi bị ghép cặp miễn cưỡng. Như vậy thì tỷ lệ người xem mới cao được. Cố Liễu Liễu gật đầu, gần như không cần suy nghĩ mà viết ra ngay ba cái tên từ trên xuống dưới. Nam Tuân, Cảnh Hành Chỉ, Hoàng Tư Ngạn. Thầy Nam Tuân thì không cần nói rồi, là diễn viên mà tôi rất thích. Thầy Cảnh, tôi đặc biệt thích bộ phim nghệ thuật của thầy ấy. Còn chương trình tuyển chọn của thầy Hoàng thì tôi đã theo dõi từ đầu đến cuối. Đạo diễn quay phim nhìn một tin nhắn trong nhóm, sau đó thêm dầu vào lửa. Vậy cô có thể nói lý do không chọn thầy Giang không? Thầy Giang quá lạnh lùng. Cô Liễu Liễu đưa ra một lý do mà ai trong giới cũng biết. Đạo diễn quay phim giơ điện thoại lên trước mặt cô. Nhưng, lựa chọn đầu tiên của thầy Giang là cô đó. Cô Liễu Liễu hơi mở to mắt. Sau đó cô cố gắng ép mình phải bình tĩnh lại. Trên bức ảnh đúng là nét chữ của Giang Việt. Từ trên xuống dưới viết là: Cô Liễu Liễu, Kim Tịch Yểu, Lật Đường. Có cảm nhận gì không? Trong đầu Cố Liễu Liễu kêu ong ong, cô nào dám nghĩ tới điều đó chứ? Muốn nhảy luôn xuống xe, hay là muốn hủy hợp đồng? Cô nhanh chóng tìm ra một số lý do hợp lý rồi quyết đoán nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy Giang đã sắp xếp tên theo thứ tự của 26 chữ cái tiếng Anh, có thể là họ của tôi đứng trước. Tâm ý tương thông, lý do mà Giang Việt đưa ra cũng y hệt, đúng là xếp theo thứ tự 26 chữ cái mà thôi. Cắn vào rồi, Giang Việt chắc là không quen biết ai, nên xếp theo thứ tự 26 chữ cái, không làm phật lòng ai cả. Sau khi nhóm sản xuất chương trình tổng hợp, chẳng mấy chốc, trong phòng phát sóng của Cố Liễu Liễu đã có thêm một người. Giang Việt, sau khi ghi chép phiếu bầu, đội ngũ sản xuất nhanh chóng chia 8 vị khách mời thành các nhóm, thực hiện kết nối trực tiếp từ xa. Cố Liễu Liễu thử đưa ra ý kiến về quy tắc, nhỏ giọng nói với đạo diễn quay phim. Thầy Giang có thực sự đứng nhất không? Không có ai khác trong ba người kia có phiếu bầu cao hơn thầy ấy, hoặc có phiếu bằng thầy ấy à? Đạo diễn quay phim tốt bụng giải thích. Thầy Giang là sự lựa chọn đầu tiên nhất trí của ba vị khách mời nữ khác, vì vậy thầy ấy đã nhận được phiếu bầu có trọng số thêm. Còn có cả phiếu bầu có trọng số thêm sao? Thu thập đủ ba người không phải là điều kiện để thắng sao? Đột nhiên vang lên một tiếng cười nhẹ từ trong điện thoại, cô Liễu Liễu cúi đầu nhìn. Thấy hình ảnh cô và Giang Việt cùng xuất hiện trên màn hình điện thoại. Lúc này Giang Việt đang cầm một cuốn sách gốc tiếng Anh, là tự truyện của một nhạc sĩ nào đó. Trên khóe miệng anh hiện lên một nụ cười, là do bị câu nói vừa rồi của Cố Liễu Liễu về điều kiện để thắng chọc cười. Ở phía bên kia, đạo diễn quay phim của Giang Việt lên tiếng. Thầy Giang có muốn chào hỏi đối tác của mình không? Giang Việt ngẩng đầu lên, nhìn vào vị trí của máy quay. Anh đột nhiên tiến gần đến ống kính, vẻ mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. Chào buổi sáng, Cố Liễu Liễu nhẹ nhàng hít một hơi, phải thừa nhận rằng gương mặt của người đàn ông này vẫn có sức hút như thường. Đối mặt với sự tấn công nhan sắc đột ngột của anh, mặc dù trong lòng Cố Liễu Liễu có một chút dao động, nhưng cô vẫn bình tĩnh hơn nhiều so với các fan của anh. Trên màn hình toàn là những tiếng a a xen lẫn những lời khen ngợi kỳ lạ. Cố Liễu Liễu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không còn sớm nữa, sắp 10 giờ rồi. Trai thẳng gặp gái thẳng, tôi bắt đầu lo lắng cho cặp đôi này rồi. Gặp người đẹp như vậy, dù anh ấy nói chào buổi sáng và buổi tối, tôi cũng sẽ đáp lại anh ấy ngay. Lần này Giang Việt đã chủ động đến mức này, nhưng đối tác của anh ấy lại không thể đưa ra bất cứ phản ứng nào. Tôi chưa bao giờ nghĩ Giang Việt sẽ tham gia chương trình hẹn hò, càng không bao giờ nghĩ rằng lại có người khó giao tiếp hơn cả Giang Việt. Trên suốt quãng đường, mặc dù Cố Liễu Liễu và Giang Việt ở cùng một phòng phát sóng, nhưng thực sự lại không có sự trao đổi nào. Anh đọc tự truyện của nhạc sĩ, còn cô đọc tiểu sử của đạo diễn. Cả hai đều chìm đắm trong cuốn sách và hoàn toàn quên mất việc mình đang ở trong phòng phát sóng trực tiếp, diễn cho khán giả một bức tranh tĩnh hai người. Một giờ sau, cô Liễu Liễu đến nơi ghi hình tập đầu tiên. Khi xuống xe, cô theo phản xạ nhìn xung quanh. Chỉ có mỗi mình tôi sao? Cô nghĩ rằng các vị khách mời đều sẽ đến vào khoảng thời gian giống nhau. Đạo diễn, cô là người đến đầu tiên. Vậy đi thôi, cô Liễu Liễu đi lấy hành lý của mình từ trong cốp xe. Đạo diễn quay phim nhắc cô có muốn đợi một chút không? Thầy Giang sẽ đến ngay bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng là chương trình hẹn hò, tất nhiên là từng chi tiết đều phải thể hiện sự ngọt ngào. Xách hành lý giúp đối tác là cảnh đầu tiên thể hiện sự lãng mạn cho khán giả xem. Cô Liễu Liễu vẫy tay. Không sao, tôi sẽ mang đồ của mình vào trước, rồi ra giúp anh ấy sau. Cô nhanh chóng đeo ba lô lên, một tay kéo vali, tay còn lại xách theo một chiếc túi vải lớn. Từ đây đến biệt thự 3 tầng nơi ghi hình cần phải đi qua một đoạn đường sỏi. Kéo vali rất bất tiện nên cô đành phải nhấc lên. Tôi có nghe nhầm không? Cô ấy nói cô ấy muốn giúp Giang Việt xách hành lý. Nhân vật này chắc chắn không phải là phản diện chứ. Tay không thể đem theo Giang Tiểu Việt, nhưng cô Liễu Liễu có thể xách cả ngọn núi. Giúp đàn ông xách hành lý à? Cũng không cần phải quá chu đáo như vậy chứ. Cô Liễu Liễu thực sự rất khỏe, chiếc vali trông có vẻ rất nặng. Cô Liễu Liễu nhấc vali đến cửa biệt thự, mở cửa ra và bước vào, rồi cô đặt vali dựa vào tường. Sau đó cô ngồi xuống ghế ở trước cửa để thay giày rồi lấy điện thoại mà chương trình đã cung cấp ra. Tôi nói chuyện thì anh ấy có nghe thấy không? Cô Liễu Liễu chỉ vào điện thoại. Đạo diễn quay phim còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy giọng của Giang Việt vang lên. Nghe thấy, ồ, vậy, cần em giúp anh xách hành lý không? Không cần, Giang Việt nhanh chóng từ chối. Nhân viên chương trình sẽ giúp. Cô Liễu Liễu nhìn đạo diễn quay phim của mình với ánh mắt không thể tin nổi, biểu cảm như đang tố cáo. Tại sao không ai nhắc cô rằng chương trình có thể giúp? Hơn nữa, những chương trình thực tế mà cô đã xem, dường như các khách mời đều tự mang hành lý mà. Đạo diễn quay phim bị ánh mắt đầy u sầu của cô làm cho ngại ngùng, nhỏ giọng trả lời. Tài xế đã chuẩn bị xuống để giúp cô, nhưng cô đã xách vali đi được 10 mét rồi. Khán giả đang theo dõi đều không ngừng cười, đồng loạt làm chứng cho chương trình. Tôi chứng minh, sau khi tài xế xuống thì đã sững sờ, hả? Cái vali to của tôi đâu rồi? Ồ, đã bị nữ ngôi sao xách đi mất rồi. Tài xế còn cố gắng chạy theo hai bước, nhưng không đuổi kịp cô, nên mới bỏ cuộc. Chương trình, chúng tôi yêu cầu sửa đổi quy tắc, không để nhân viên giúp nữa, để các khách mời tự xách đi, nếu không thì thật không công bằng cho cô ấy. 10 phút sau, khi cô Liễu Liễu đang ngồi trên ghế sofa uống đồ uống do nhà tài trợ cung cấp thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ điện thoại. Đối tác. Cô Liễu Liễu vặn nắp chai lại, lấy điện thoại đang úp ngược trên bàn trà lên rồi hỏi. Sao vậy? Giang Việt chỉ vào chiếc xe ở phía sau mình đang chạy vút qua. Họ bảo anh tự lấy hành lý. Cô Liễu Liễu ngẩn người trong 2 giây. Vậy thì anh tự lấy đi. Tác giả có điều muốn nói. Cô gái nhỏ bảo anh tự lấy mà còn gọi tôi làm gì? Thật kỳ lạ. Cách chương.